Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, tưởng niệm sườn trường thời gian. Thứ 9 càng, song phương giai đoạn trước cháy bỏng trình độ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhất là búp bê cùng Miller. Bọn hắn vốn cho là Hàn Quốc đội vẫn sẽ khai thác giai đoạn trước ổn trọng. Sau đó thông qua trung kỳ cùng hậu kỳ tìm cơ hội năng lực đến thi đấu. Nhưng trước mắt xem ra sự thật cùng bọn hắn trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Ngoại trừ Clearlop giai đoạn trước tại hạ đường tìm tới một đợt cơ hội bên ngoài. Vẫn luôn là Hàn Quốc đội bên này tại tìm cơ hội. Mít lên song tránh cộng thêm phụ trợ du tàu. Cộng thêm lên đường ba túi một cưỡng chế đánh giết. Tại đầu người phương diện song phương trước mắt là hai ngang hàng. Kinh tế bên trên, CN bên này thoáng giành trước mấy trăm khối. Nhưng đây đối với giải thích nhóm tới nói lại không tính là một tin tức tốt. Bởi vì, trong ấn tượng của bọn hắn, có Lý Miệc ở đội ngũ đều là rất bình thường am hiểu đánh giai đoạn trước. Có lẽ là thường thấy những ngày này CN chiến đội nghiền ép cục. Hoặc là còn lại đội ngũ tại đối mặt đến CN thời điểm. Giai đoạn trước đều giống như mất chất. Mỗi lần tìm cơ hội đều đồng đẳng với tại đưa. Trận đấu này liền trước mắt mà nói phát triển lên thế cục. Để bọn hắn rất bình thường không thích ứng. Dựa theo chính thức thi đấu sự tình thống kê. WCG cho đến bây giờ. CN chiến đội trận đồng đều 1-5 phút đồng hồ dẫn trước kinh tế chênh lệch vì 541-6. Nói cách khác, trước mặt hắn đánh qua tất cả đối thủ. Bình quân xuống tới 1-5 phút đồng hồ liền sẽ lạc hậu CN hơn 5.400 khối kinh tế. Đây đã là một cái tương đương khoa trương số liệu. Cho dù là Hàn Quốc đội, tại thi đấu sự tình thống kê bên trên. Bọn hắn 1-5 phút đồng hồ dẫn trước, kinh tế chênh lệch cũng bất quá mới 2.000 khối tả hữu. Đây chính là chênh lệch 3.000 khoảng cách. Bây giờ hai cái đội ngũ ở giữa giao thủ, mắt nhìn thấy 10 phút cửa ải dần dần lâm. Song phương lại ngay cả 1.000 khối kinh tế chênh lệch đều không thể kéo ra. Ta cảm thấy có thể là bởi vì CN bên này lựa chọn hậu kỳ đội hình nguyên nhân đi. Có thể lý, dài, búp bê trầm ngâm 2 giây rồi nói ra, mà lại Hàn Quốc đội bên này xác thực đánh rất tốt. Chúng ta đều rõ như ban ngày, bọn hắn cơ hồ làm được giai đoạn trước có thể làm được hết thảy. Miller đối với cái này biểu thị, đồng ý, tuy nói Trạm đang giải thích trên lập trường, giống như là loại này tranh tài, chính là muốn ủng hộ nhà mình đội ngũ. Nhưng nhiều ít cũng cần một điểm khách quan thái độ. Hàn Quốc đội bên này giai đoạn trước tiết tấu xác thực phi thường bổng. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn cầm tới chính là Gia Vân. Gia Vân cái này anh hùng tại cấp 6 trước đó ganh năng lực so với Scanner đến mạnh hơn rất nhiều. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá nói thật, đánh cho đến bây giờ. Hàn Quốc đội bên này mặc dù đầu người cùng chúng ta ngang hàng. Nhưng là bọn hắn lại có một cái phi thường chí mạng yếu kém điểm. Kia chính là cái này Gia Vân. Miller phân tích muốn bị Wawa thấu triệt rất nhiều. Mà trải qua hắn lời nói này nhắc nhở về sau. Búp bê cũng là chú ý tới điểm này. Clearlop điều khiển hắn cấp 5 Scanner đã đi soát phía bên mình chương 2 cái bắp. Mà lại từ điểm kinh nghiệm bên trên nhìn. Đánh xong cái này bắp Scanner liền có thể thành công đến cấp 6. Đồng thời đi vào mình chương một cái cường thế kỳ. Tại cường thịnh trước thời kỳ, Clearlop đã làm hai dao động sự tình. Gia Vân đồng dạng là làm hai dao động. Nhìn qua giống nhau, nhưng từ anh hùng thuộc tính đi lên nói. Clearlop không thể nghi ngờ muốn ưu tú một chút. Huống chi tại đến cấp 6 về sau. Scanner đối mặt đến Hàn Quốc đội bên này ngoại trừ ADC bên ngoài toàn viên đều không có tốc biến. Anh hùng, có thể nghĩ, hắn ganh xác suất thành công tất nhiên là cực lớn. Ngược lại là Gia Vân, hiện tại cũng mới cấp 4 mà thôi. hắn chí ít cần đánh xong chương 2 vòng đổi mới 2 cái bắp, cộng thêm bên trên một tổ mèo phai, mới có thể đến đạt cấp 6. Chênh lệch này trong nháy mắt liền hiện ra, chí ít ở sau đó vài phút bên trong, CN từ trong sân cục diện bên trên, không thể nghi ngờ muốn so Hàn Quốc đội muốn tốt đánh rất nhiều. Ok, ta đến cấp 6, Vlilop trợ giúp có kỳ lấy được lam bắp sau lại ăn hết cáp mô quái. Cả người đã đạt tới cấp 6, đi tới đường, Lý Mục mở miệng nói ra, thời gian này tiết điểm, Gamma tốc biến CD đã nhanh tốt, hiện tại đi bắt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Lý Mục lại không có nhắc nhở Clearlop giết ai. Đến một lần làm Jungle Clearlop có phán đoán của mình. Thứ hai tùy cơ ứng biến cũng là Jungle là thiết yếu trọng yếu kỹ năng một trong. Nếu như có thể mở ra Ezreal, như vậy không thể nghi ngờ. Đánh giết Ezreal tính chất so sánh giá cả muốn so đánh giết Kama lớn rất nhiều. Cái này dao động ta trực tiếp quấn sau đi. Phía sau bọn họ có mắt sao? Clearlop hỏi một câu, nơi này có tầm mắt. Sử Sâm Minh tiêu ký một chút đường sông. Nơi này cũng không phải là bụi cỏ, mà là màu lam phương hướng đường cách bức tường kia tường thật dày vách tường cắm xuống tới mắt vị. Thế yếu đối tuyên dưới cục diện, Kama cũng là không có cách nào. Hắn có thể tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới lưu lại tầm mắt chỉ có nơi này. Ta đến ngay cấp 6, chó con tiêu ký một chút kinh nghiệm của mình đâu. Trận đấu này cùng bên trên một thanh ngẩng lên công đội lúc không có sai biệt. Sử Sâm Minh mấy lần tiến vào dã khu làm việc nghiệp, để chó con Varus một mình ăn vào kinh nghiệm càng nhiều. Đây đã là CN bên này thường dùng 6 lộ, đường dưới rất khó khăn đánh. Tới một lần đi, đép nhịn không được nhả rãnh nói. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghi ngờ niệm lên tại X thời điểm, chỉ ít lúc kia Clearlop sẽ một mực chiếu cố cho đường. Kết quả hiện tại Ambition ngược lại tốt, một mực đi chiếu cố lên đường cùng mít lên, duy chỉ có đối với hắn cái này đường dưới hở hững. Cái này ai chịu nổi a? Trước kia còn không có cảm giác đến, hiện tại Dep là thật sự rõ ràng đã nhận ra áp lực. Varus mỗi một lần danh sách quy kỹ năng trúng đích hắn lúc, đều để tâm tình của hắn dao động động một cái. Bây giờ không phải là S8, còn không có trộm tiền thiên phú. Ezreal tự thân khôi phục phẩm chỉ có những cái kia, sử dụng hết cũng sẽ không có. Muốn bằng vào kỹ năng, trộm chút thuốc phẩm đến vì chính mình hồi phục là không thể nào sự tình. Mắt nhìn thấy binh tuyến lại lần nữa bị đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Cái kia tay dài Varus lại muốn cợt nhả tiến lên đây điểm mình. Dep cũng cảm giác cảm thấy một trận lo lắng. Ta bây giờ tại trên nửa khu, không có cách nào đi tới đường. Chờ ta đánh xong cái này cáp mô quái, các ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn Jungle khả năng đi xuống. Ambition vừa dứt lời, Varus trên thân đột nhiên dâng lên một đạo quang mang, trong nháy mắt đến cấp 6 Varus trực tiếp ném ra đại chiêu. Căn bản liền không cho Dep cùng Mata một chút xíu phản ứng thời gian. Trói buộc hiệu quả trong nháy mắt khóa kín Mata, đồng thời đại chiêu còn tại hướng bốn phía lan tràn. Sử Sâm Minh Therese tại loại tình huống này không áp lực ra câu. Tại Mata ánh mắt hoảng sợ hà. Hắn ra câu phương hướng lại là khác một bên bị Varus đại chiêu lan tràn ra Ezreal. Lại là dương đông kích tây. Không nên gấp gáp, Mata cảm thấy mừng như điên đồng thời. Lập tức Ri vì chính mình cùng Ezreal tăng lên một tầng hộ thuẫn. Nhưng Dep nội tâm lại băng lãnh một mảnh. Hắn nhớ tới Ambition, đối phương dám ở tháp hạ như thế lập đoàn. Chỉ có Jungle tới khả năng này. Trừ phi đối phương là điên rồi. Scanner thân ảnh từ tháp sau xuất hiện, đã giao về kép buộc trên người Therese Mata. Gặp tình hình này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn hiện tại đã không có kỹ năng có thể hạn chế lại cái này Scanner. mà lại cái này scanner vẫn là cấp 6. Không có cho Ezreal mặc cho gì thời gian phản ứng. Mở ra V cách kỹ năng gia tốc sau hàng hiệu. Trực tiếp đại chiêu buộc lại Ezreal. Đem hắn kéo hướng ngoài tháp. Kháng tháp quá trình bên trong. Klopp không chút nào hoảng. Đã có nhỏ dung ngũ hương hắn hiện tại thịt vô cùng. Hắn muốn làm cũng không phải là thật đem Ezreal lôi ra đến tháp phòng ngự bên ngoài. Klopp mục đích thực sự là để Varus lan tràn ra đại chiêu nhị đoạn trói buộc đến Ezreal. Để Ezreal không cách nào chạy ra Varus đại chiêu phạm vi bao phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.